Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1423 Thiên Đạo Phương Pháp Cắn Nuốt. Kia đem đêm ngón tay đụng chạm tới rồi Giang Nam như thân mình. Nhất thời cảm giác chính mình thân mình bỗng nhiên chấn động một chút, Giang Nam như thân mình tuy rằng nhìn như nhu nhược, lại là giống như là kia than lửa giống nhau. Đêm đêm liền cảm giác chính mình đôi tay dường như chạm vào lửa nóng bếp lò giống nhau. Kia bếp lò lại là cố tình cực nóng khó làm. Cứ nhiên đem kia đêm đêm đôi tay chặt chẽ hấp thu ở mặt trên, kể từ đó. Giang Nam như vị trí liền phi thường xấu hổ. Ở Giang Nam như trước người, đúng là kia tiên thạch con rối. Mà ở Giang Nam như phía sau, lại là đêm đêm. Kia tiên thạch con rối vốn là muốn đi dẫm đạp trên mặt đất bạch không bỏ. Lại là bị Giang Nam như chặt chẽ ôm lấy. Mà Giang Nam như bản nhân tắc bị phía sau đêm đêm chặt chẽ ôm lấy. Tuy là như thế, mấy người cảm thụ rồi lại là bất đồng. Kia trên mặt đất bạch không bỏ tựa hồ là yếu nhất. Nhưng lúc này lại có thể thân ở này ngoại. Lại xem tiên thạch con rối. Lại là cảm giác tự thân lực đạo đều chen chúc về phía sau mà đi. Làm như bị phía sau người cắn nuốt giống nhau. Đối với đêm hôm qua nói, lại là càng thêm khó chịu. Đêm đêm cảm giác chính mình trong cơ thể lực đạo cũng ở chen chúc mà ra. Thả không có một tia có thể đem đôi tay buông ra ý tứ, này hết thảy nguyên do. Đều là kia trung gian Giang Nam như việc làm. Nhưng thấy Giang Nam như đem phía trước tiên thạch con rối lực đạo cắn nuốt. Đồng thời cũng ở điên cuồng cắn nuốt phía sau đêm đêm lực đạo. Hai người lực đạo tự bên ngoài cơ thể bay nhanh lưu truyền. Không bao lâu liền tiến vào tới rồi Giang Nam như trong đan điền. Kia lực đạo tiến vào đan điền. Không có một tia dừng lại. Mà là tiếp tục đi trước. Không bao lâu liền tiến vào tới rồi kia bác sơn lò bên trong. Kể từ đó. Giang Nam như lại là bằng vào bác sơn lò tác dụng. Bắt đầu đối tiên thạch con rối cùng đêm đêm tiến hành rồi cắn nuốt. Nhưng là kia tiên thạch con rối cùng đêm đêm hai người lại là hồn nhiên không biết. Ở bọn họ hai người trong mắt, tựa hồ hết thảy nguyên do đều là bởi vì đối phương dựng lên. Lại không có một người hoài nghi đến Giang Nam như trên người, này cũng khó trách. Giang Nam như tuy rằng thân có thiên đạo phương pháp, nhưng không có toát ra một tia tới. Mà kia tiên thạch con rối tự nhiên sẽ không cho rằng trong cơ thể lực đạo trôi đi sẽ cùng Giang Nam như có quan hệ, ở nàng xem ra, hết thảy nguyên nhân đều là từ kia đêm đêm dựng lên. Đồng dạng, đêm đêm cũng đem hết thảy đều quyết định bởi với tiên thạch con rối. Không nghĩ tới là Giang Nam như đang làm trò quỷ, thời gian lâu rồi. Kia tiên thạch con rối cùng đêm đêm trên người lực đạo liền đại bộ phận đều tiến vào tới rồi Giang Nam như trong cơ thể. Chính cái gọi là, bên này giảm bên kia tăng. Kia tiên thạch con rối cùng đêm đêm lực đạo càng ít. Kia Giang Nam như trên người lực đạo còn lại là càng thêm hùng hậu. Chỉ cần từ Giang Nam như cắn nuốt lực đạo tới nói, đã là phi thường phức tạp. Thả hoàn toàn vượt qua chính mình đan điền thừa nhận phạm vi. Nhưng Giang Nam như trừ bỏ trong cơ thể đan điền ở ngoài, thượng có một cái ẩn hình bác sơn lò. Kia bác sơn lò rốt cuộc có thể cất chứa nhiều ít năng lượng, Giang Nam nhớ lại là không biết. Nhưng giác kia tiên thạch con rối cùng đêm đêm thể lực lực đạo như nước sông cuồn cuộn giống nhau, chút ra không ngừng, toàn bộ đều tiến vào đến kia bác sơn lò bên trong. Theo thời gian trôi đi, kia tiên thạch con rối cùng đêm đêm cao thấp liền dần dần hiển lộ ra tới. Giang Nam nhớ cảm thấy phía sau đêm đêm lực đạo dần dần suy nhược đi xuống, đã là từ một cái chút ra không thôi đại giang, dần dần hóa thành một cái chậm rãi chảy xuôi tế lưu. Mà kia trước người tiên thạch con rối, lại là sông nước lao nhanh như cũ, không thấy có một tia yếu bớt. Trừ cái này ra, hai người hơi thở cũng là bất đồng. Kia đêm đêm trong cơ thể lực đạo tự nhiên là tử linh chi lực. Tuy là như thế, kia tử linh chi lực lại là rất là ngưng thật. Mà lại đi xem kia tiên thạch con rối là lúc, lại là cảm giác hắn lực đạo thuần nhiên, ẩn ẩn có một cổ tiên khí. Hết chương.